Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Phong Thu Lôn, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Nửa tháng sau, Trung Thu đã đến. Khi tan làm, đội trưởng thông báo nghỉ ngơi 2 ngày. Lúc Vương Tiểu Thanh về đến cửa nhà, đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau. Vương Tiểu Thanh không cần hỏi đã biết là Trương Vũ. Trên người anh có mùi bồ kết thoang thoảng. Trương Vũ ôm Vương Tiểu Thanh quay 2 vòng rồi mới thả cô xuống. Sau đó vừa hôn vừa cắn Vương Tiểu Thanh. Ai nha, anh là chó à? Trên người em đầy bụi. Anh cũng không ngại bẩn à? Vương Tiểu Thanh không nói nên lời. Cằm của Trương Vũ có chút dâu, chạm vào có chút ngứa ngáy. Không ngại, dù sao trên người anh cũng đầy bụi. Trương Vũ lại ôm chặt hơn. Em khát, em muốn đi uống nước. Vương Tiểu Thanh tìm cớ để anh nhanh chóng buông mình ra. Anh đút em uống. Trương Vũ thả một tay ra, một tay cầm cốc nước đưa đến miệng Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh bất đắc dĩ uống một ngụm lớn. Kết quả Trương Vũ lai ghé miệng muốn uống nước từ trong miệng Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh vội vàng nuốt xuống, không cho anh cơ hội. Tiểu Thanh, ngày mai đến nhà anh ăn cơm đoàn viên nhé. Từ khi chúng ta quen nhau đến giờ, em chưa đến nhà anh. Mai anh bảo mẹ làm món chân giò hầm đậu nành mà em thích. Trương Vũ ôm Vương Tiểu Thanh ngồi trên ghế, đem cằm tựa trên vai Vương Tiểu Thanh. Được, được, em cũng thèm lắm rồi. Vương Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước miếng. Cô đã muốn ăn từ lâu, tự mình làm không làm ra được hương vị đó. Tối nay ăn gì? Trương Vũ đứng lên, chuẩn bị nấu cơm cho Vương Tiểu Thanh. Em muốn ăn ớt xào trứng gà. Vương Tiểu Thanh cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Dù sao vẫn còn sớm để nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn cô đã sớm để sẵn trong tủ chén rồi. Được, Trương Vũ mở tủ ra nhìn, thấy bên trong có vài quả trứng, chắc là Vương Tiểu Thanh mua từ chỗ dân làng, Trương Vũ cũng không nghĩ nhiều. Vương Tiểu Thanh cầm lấy quần áo, đổ nước nóng vào thùng nước, mang vào phòng rồi vào không gian ngâm nước linh tuyền. Cô cũng gội đầu luôn, gần đây không nóng lắm, mặc dù cũng không đổ nhiều mồ hôi. Nhưng dù sao ngày mai cũng được nghỉ, gội đầu cho thoải mái ngủ ngon. Sau khi ra khỏi không gian, cô mang thùng nước vào nhà vệ sinh để dọn dẹp, như vậy cũng không tính là lãng phí. Trương Vũ đã chuẩn bị xong món ăn, cơm thì chờ thêm khoảng 10 phút nữa. Trương Vũ bắt đầu xào rau, một đĩa lớn trứng xào ớt, một đĩa dưa leo trộn. Trái cây có dưa hấu, là Trương Vũ mang về từ chợ đen, Vương Tiểu Thanh có thể quang minh chính đại ăn thoải mái, không cần tìm lý do. Cho nên có thể nói, từ sau khi yêu Trương Vũ, có lợi mà cũng có hại, có rất nhiều thứ không thể tùy tiện lấy ra ăn. Trong lòng Vương Tiểu Thanh có mong muốn mạnh mẽ muốn nói cho Trương Vũ biết chuyện cô có không gian. Sau khi ăn cơm xong, Vương Tiểu Thanh cũng đã tắm rồi, nhưng Trương Vũ thì vẫn chưa tắm, nên không thể càn quấy Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh đắc ý nháy mắt mấy cái. Ngày mai anh sẽ xử lý em, sáng mai anh đến đón em, hai chúng ta đi chợ. Trương Vũ rửa xong bát đũa rồi mới đi về, trước khi đi còn dặn sáng mai bọn họ đi lên thị trấn. Sáng hôm sau, Vương Tiểu Thanh thức dậy, ăn mặc chỉnh tề, mặc áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Trông như học sinh cấp 3. Tiểu Thanh, xong chưa? Trương Vũ đã đi tới cửa phòng, thấy Vương Tiểu Thanh buộc tóc xong, mới bước vào. Một tay ôm eo Vương Tiểu Thanh, một tay khác đỡ lấy đầu của cô, đưa cô tựa vào tường, hôn lên môi. Hôn càng lúc càng sâu, tay Trương Vũ luồn vào áo sơ mi trắng, một đường CSMRVTV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi đi lên, thẳng đến khi chạm vào nội y, tay Trương Vũ nhẹ nhàng xoa trên nội y, Vương Tiểu Thanh trực tiếp đưa tay mình giữ lấy tay Trương Vũ, đặt lên vị trí nội y, chạm vào NMMM, kia, tay Trương Vũ nhẹ nhàng XNN. Phản ứng của Vương Tiểu Thanh quá lớn, khiến cho Trương Vũ suýt chút nữa đã không kiềm chế được. Trương Vũ vội vàng buông Vương Tiểu Thanh ra, cả hai quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, trên mặt Trương Vũ viết rõ vẫn chưa hài lòng, còn chưa thỏa mãn. Trong lòng Vương Tiểu Thanh vẫn có chút do dự, rối rắm, bản thân cô cho dù là người hiện đại, nhưng chính cô cũng không chắc chắn liệu cô và Trương Vũ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng được hay không. Không biết liệu sau này giữa hai người có biến cố gì không? Cách Trương